Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070: Các tín đồ ngạo kiều. Thế giới công ích đệ nhất nhân. Thẳng đến lúc này, những người kia mới phát hiện, trong màn hình Diệp Thu sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Thở hồng hộc, cái này cũng khó trách. Liên tục sướng 3,5 giờ ca khúc, trong đó thậm chí còn có rất nhiều vũ khúc. Diệp Thu có thể một mực đang trên đài hát đến bây giờ. Cái kia thể lực đã là thuộc về siêu nhân tồn tại. Rất hiển nhiên, khán giả đây là đang đau lòng Diệp Thu. Cảm ơn mọi người thông cảm. Nói thật, ta còn thực sự có chút ăn không tiêu đây. Đối mặt với mọi người yêu cầu mình nhanh đi về nghỉ ngơi thúc giục, Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng khuây khỏa mà mỉm cười rực rỡ. Bất quá, còn có sau cùng một ca khúc, là nhất định phải hát cho các ngươi nghe. Tại dừng một chút về sau, Diệp Thu cầm microphone, ánh mắt quét coi trước mắt một mảnh kia tràn đầy que huỳnh quang tồn tại phòng dành cho thính giả. Nói ra, bài hát này đúng vậy quang vinh, hiến cho các ngươi. Đang nghe Diệp Thu nói ra bài hát này tên thì trên khán đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô, quang vinh, chỉ cần là Diệp Thu fan, bài hát này là bọn hắn nhất định nghe khúc con mắt. Bởi vì, đây là năm đó Diệp Thu vừa mới xuất đạo, đối mặt người khác nghi vấn thì ngay trước vô số phát sóng trực tiếp người xem mặt hiện trận sáng. Tác đi ra, đưa cho đám fan hâm mộ một ca khúc. Có thể nói, đây là cho đến tận này, tại toàn cầu ca trong tay đệ nhất đầu bởi ca sĩ tự mình sáng tác ca hát đám fan hâm mộ ca khúc. Mà đây cũng là nhất làm cho Diệp Thu đám fan hâm mộ cảm thấy hạnh phúc cùng tự hào sự tình. Cho nên, làm Diệp Thu tiếng ca vang lên trong nháy mắt, toàn trường khán giả cùng theo một lúc hát lên. Không chỉ như vậy, tại Los Angeles bên ngoài sân thể dục, cái kia cắm trại dã ngoại, trong công viên, trên quảng trường, vô số người xem cũng là cùng theo một lúc hát lên. Tại Mỹ Đế cảnh nội, tại trong phạm vi toàn cầu, đang tại quan sát trận này phát sóng trực tiếp diễn sướng hội, thuộc về Diệp Thu cái kia hàng trăm triệu đám fan hâm mộ, cũng là từng cái kìm lòng không được theo sát trong giọng truyền ra ngoài giai điệu. Lớn tiếng hát lên. Cái này, thế nhưng là thuộc về bọn hắn ca khúc à. Đương nhiên, lớn tiếng như vậy ca sướng đưa đến hậu quả tự nhiên lại là một mảnh tả lân hữu xá chửi mẹ cùng các loại vật thể bay thấp tiếng va đập. Ban đêm 11 giờ 20 điểm, ca nhạc hội chính thức kết thúc. Lúc nhận được ca nhạc hội đã kết thúc, khán giả chuẩn bị rút lui tin tức về sau. Cái kia mấy ngàn vị trí dài tại trong hội trường bên ngoài nhân viên bảo an nhóm từng cái dẫn theo. Tâm, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Dù sao, cái này trọn vẹn hơn 10 vạn tên người xem. Vạn nhất xuất hiện một điểm bạo động, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, 100 ngàn này nhiều tên người xem tại rút lui thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầy cướp động tác. Với lại từng cái kinh nghiệm có thứ tự, xếp thành 3 hàng mà thông qua mỗi cái thông đạo rời đi sân thể dục. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt giếng này không sai có thứ tự một màn. Những cái kia từng tiếp thụ qua vô số lần ngôi sao ca nhạc hội bảo an nhiệm vụ bảo an công ty giám. Đốc trợn tròn mắt, phải biết, liền xem như một trận mấy ngàn người ca nhạc hội, tại rút lui thời điểm. Một đám fan hâm mộ đều có thể vì người nào đi ra ngoài trước mà ra tay đánh nhau. Thậm chí phát sinh dẫm đạp sự kiện. Nhưng bây giờ thì sao? Nơi này chính là khoảng chừng hơn 10 vạn người hiện trường a. Vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đẩy cướp. Tất cả mọi người đều an tĩnh mà ngay ngắn thứ tự đứng xếp hàng ngũ. Từng cái đi ra hiện trường. Cái này mẹ nó tà dị. Đối mặt với những nhân viên bảo an đó nhóm từng cái kinh dị ánh mắt và biểu tình. Những cái kia theo trong hội trường đi ra mê ca nhạc đám fan hâm mộ nhất thời từng cái ngẩng đầu. Ưỡn ngực, lộ ra một mặt ngạo kiều biểu lộ. Ha ha, cái này có gì, thật là ngu mát. Chúng ta thế nhưng là Diệp Thu fan a. Cùng lúc đó, phát sinh ở hiện trường một màn này cũng bị người truyền đến trên mạng lưới đi. Lần nữa đã dẫn phát vô số bạn trên mạng vây xem và sợ hãi thán phục. Chậc chậc chậc, cái này chính là tín đồ nhóm tố chất sao? Thật, có nhiều fan sẽ có cái đó dạng ngôi sao a. Từ nơi này chút fan hành vi trên cũng có thể thấy được. Diệp Thu tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Lợi hại, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì chen chúc đẩy cướp. Cái này trật tự, thật, ha ha, các người nhìn thấy bên cạnh những bảo an đó các đại thúc biểu tình sao? Nhất định liền cùng gặp quỷ tựa như, nhất định quá thú vị. Đúng vậy, a đúng a, ta cũng nhìn thấy, ha ha, ai, đây cũng là Thu Điện Hạ tại quốc gia chúng ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ca nhạc hội đi. Về sau lái nhiều khai, những người này liền đều biết. Đúng vậy a, Thu Điện Hạ ca nhạc hội mở quá ít, cho nên mọi người mới có thể lớn như vậy hô gọi nhỏ. Ban đầu ở Âu Châu bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, tất cả mọi người cách trận về sau, hiện trường cũng không tìm tới một mảnh rác rưởi. Đó mới nghiêu bước đây. Âu Châu tín đồ các huynh đệ có thể làm được. Chúng ta Mỹ đế tín đồ huynh đệ một dạng có thể làm được. Đúng, bởi vì hiện trường chúng mê ca hát phối hợp. Trận này 10 vạn người rút lui vẻn vẹn chỉ bỏ ra hơn nửa giờ liền kết thúc. Chờ sở hữu mê ca nhạc rút lui về sau, một chút nhân viên bảo an còn không tin tà địa tiến vào trong hội trường tra xét một phen. Kết quả phát hiện, sở hữu khán đài trên mặt đất, hoàn toàn không có một chút rác rưởi. Khi phát hiện trang ảnh chụp thông qua mạng lưới truyền bá ra ngoài thì lần nữa đưa tới một mảnh tiếng thán phục. Đến tận đây, Diệp Thu trận này tạm thời triệu khai toàn cầu phát sóng trực tiếp ca nhạc hội xem như kết thúc mỹ mãn. Bất quá, ca nhạc hội tuy nhiên kết thúc, nhưng là dư âm vẫn còn tại chấn động. Ngày thứ hai, Fox đài truyền hình cùng Vi Tấn phát sóng trực tiếp liên hợp tuyên bố sẽ đem lần này Diệp Thu phát sóng trực tiếp ca nhạc hội kiếm được phí quảng cáo toàn bộ quyên tặng cấp Diệp Thu danh hạ công ích quỹ ngân sách hội. Phải biết, đêm qua, toàn thế giới chí ít có 1 tỷ người cùng nhau quan sát trận này phát sóng trực tiếp ca nhạc hội. Cái số này nhất định so với kiếp trước Trung Quốc Xuân Tiết Liên Hoan giả hội người quan sát số còn nhiều hơn. Theo nghiệp nội nhân sĩ dự tính, khoản này phí quảng cáo ước chừng sẽ ở 5 tỷ trở lên. Cái số này vừa ra, nhất thời kinh hãi toàn thế giới. Đây chính là thế giới từ thiện sự nghiệp từ sinh ra đến nay. Đơn bút quyên tặng hạn mức cao nhất số tiền a, mà tất cả mọi người biết rõ, Fox đài truyền hình cùng Vi Tấn phát sóng trực tiếp sở dĩ sẽ đem cái này một món khổng lồ vậy tiền lấy ra quyên tặng rơi, hay là bởi vì Diệp Thu. Thậm chí có người biết chuyện âm thầm lộ ra nói, khoản này quyên tiền thực ra chính là Diệp Thu cùng Fox cùng Vi Tấn tại trước đó đạt thành hiệp nghị. Nói cách khác, số tiền kia trên thực tế có thể tính làm là Diệp Thu quyên đi ra ngoài. Tin tức này vừa ra tới, Diệp Thu cái kia, thế giới công ích đệ nhất nhân, tên tuổi càng là triệt để ngồi vững. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.